Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 303, Tổng hội võ đạo Long Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần một vài loại dược liệu khó tìm kia, mọi người tìm hồi lâu cũng không tìm được những dược liệu đó. Nói đến đây, Lâm Thương Hải dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn biểu cảm lạnh như băng của Diệp Bắc Minh, nhắm mắt tiếp tục nói. Một vài người của Hiệp hội võ đạo Long Quốc chuẩn bị liên thủ giết mẹ cậu, bởi vì nhìn thấy bà ấy ra tay hào phóng. Trong tay chắc chắn không chỉ có một hai viên đan dược, hơn nữa, đối với những cường giả giới võ đạo kia mà nói, một phụ nữ mang thai thôi mà. Có thể uy hiếp được gì? Một buổi tối, ba mươi mấy võ linh, bảy tám võ vương, thậm chí còn có một lão võ hoàng của gia tộc cổ võ ra tay. Đêm hôm đó, Giang Bắc chìm trong đẫm máu, tim Diệp Bắc Minh co rút, một luồng lửa giận ngút trời, sôi trào trong ngực anh, mẹ kiếp, ba mươi mấy võ linh. Bảy tám võ vương, thậm chí còn có cả võ hoàng, nhiều cao thủ tuyệt thế như vậy ra tay chỉ vì đối phó với mẹ anh. Điều càng khiến người ta tức giận chính là mẹ khi đó còn vác bụng bầu to, mình còn chưa ra đời. Giọng Diệp Bắc Minh khô khốc, phát ra tiếng gầm nhẹ. Là ai ra tay với mẹ ruột tôi? Trong nháy mắt, Diệp Bắc Minh giống như tử thần. Sau lưng anh, cuồng phong sôi trào, đất đá bay mù trời. Lâm Thương Hải bị thổi đến mức mắt không mở nổi. Vị hội trưởng hiệp hội võ đạo một tỉnh cảnh giới võ linh này trong lòng giờ đây chỉ còn nỗi sợ hãi. Thiếu chủ, những người này gần như đều là người có mặt trên bảng xếp hạng tông sư Á Châu. Mấy năm nay tôi vẫn luôn chú ý, một số người năm đó ở ngoài top 100, bây giờ gần như tất cả đã tiến vào trong top 100 rồi. Còn có mười mấy người tiến vào top 50 trên bảng xếp hạng tông sư Á Châu. Cách Trương.